Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, thứ 790 chương Tối Cường Sỉ Nhục 05. Thái tử Cửa Phủ Tiên lần này cảnh tượng nhất định sẽ nguyên khôn nguyên dạng truyền tới Thái Hậu. Tai, Bích Liên nhục nhã Vĩnh Ninh, chính là muốn nhượng Thái Hậu phẫn nộ sinh khí, muốn cho nàng cảm thấy sỉ nhục. Nhà nàng chủ tử không dễ chịu lắm, hại người của nàng càng thêm không muốn nghĩ có ngày lành quá. Hảo tâm tình đô không cho phép có chút chướng phải từ từ tính, đãn bây giờ có thể tính, tuyệt đối sẽ không đơn giản phóng quá. Nam sắc mặt người quái dị, tựa là khó chịu lại tựa kinh ngạc, chỉ là nhìn Bích Liên không nói lời nào, đãn rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở của hắn biến hóa. Dường như không bằng trước bình ổn, đi trong cung truyền lời người đã kinh về, Thái hậu như trước không thay đổi tâm ý, bất kể như thế nào, đô muốn cứu người, nam nhân trong lòng nhanh tính toán động thủ thành công tỷ lệ. Mặc dù Thái tử Cửa Phủ Tiên có một liệt thị vệ đội Tương Vĩnh Ninh chờ người quyển ở bên trong, bọn họ mục vô biểu tình nhìn trước mặt sống xuân cung, đãn dường như không có người có khác dạng tâm tư. Nhao nhao đô khinh nhìn chúng bị ăn xin vây quanh như cũ khát cầu Vĩnh Ninh. Chỉ cảm thấy thập phần buồn nôn, ngay cả thái tử phi đầu ngón chân đô thua kém nữ nhân. Còn dám cướp thái tử, quả thật là chán sống sai lệch, như thế dâm đãng nữ nhân nên ném ở trong quân doanh đương quân kỹ. Nếu không nữa thì liền ném đi cực bắc nơi, mặc dù nam nhân tỉnh bơ. Nhưng hắn khí thức biến hóa Bích Liên còn là đơn giản đã nhận ra. Biệt quá đối trên bậc thang người bắn nỏ đào, ngắm trúng một điểm, nếu là có một mũi tên bắn không, các ngươi nên biết kết cục. Người bắn nỏ các mặc dù không có nói chuyện, nhưng này thần sắc đã nói cho Bích Liên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy tình. Bích Liên mỉm cười nhìn về phía nam nhân, cảm giác mát không giảm, đạo, ta nói rồi. Ngươi tốt nhất không muốn động, ta còn không muốn nàng đơn giản như vậy liền từ, ngươi nếu như không nghe khuyên bảo, như vậy ở nơi đó hưởng lạc nam nhân có lẽ liền hơn một ngươi. Bản cô nương trong tay có rất nhiều hảo dược, đều là thần y sơn trang tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo. Người ngoài cũng không tư cách hưởng thụ, Bích Liên toàn thân hàn khí, nhượng cách nàng gần nhân đôi chút nào không cảm giác được đỉnh đầu thái dương cực nóng. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tay đặt ở bên hông hà bao thượng, Bích Liên như cười như không nhìn nam nhân, mặc dù là cảnh cáo, đãn nam nhân rõ ràng cảm thấy đây chính là uy hiếp. Bây giờ bọn họ căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Trong lòng tâm tư bị Bích Liên xem thấu, nam sắc mặt người theo thay đổi liền, lại vẫn là không có nói chuyện, cũng là không có động, hai người đô duy trì trước tư thế. Tựa hồ là một hồi im lặng quyết đấu, trong hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, tha là như thế, vẫn có hai bóng đen nhanh xẹt qua, căn bản không cách nào làm cho nhân phát hiện, kia hai bóng đen đối hoàng cung địa hình hết sức quen thuộc. Bọn họ bóng dáng cực nhanh, cũng không có bất luận cái gì dừng lại, cuối cùng lại là dừng lưu tại thiên học trong cung, tẩm cung ngoại không có người nào, trong điện lại loáng thoáng truyền đến cãi nhau thanh âm. Hai bóng đen tránh thoát ám vệ, cả người đổi chiều ở mái hiên dưới, lắng nghe dưới, trong phòng cãi nhau hai người lại là Ngọc Mân và Lệ Phi. Tẩm cung trong vòng, Lệ Phi sắc mặt tái nhợt ngồi ở chủ vị, vô cùng đau đớn chừng Ngọc Mân, môi không thấy bất luận cái gì huyết sắc, mặc dù hóa trang, đãn như cũ che giấu không được tiêu thụy dung nhan, người bây giờ vì con tiện nhân kia chống đối bản cung. Liền chứng minh bản cung hôm nay giết nàng là chính xác cách làm. Còn tiện nhân kia, nàng tương bản cung bị thương thành trình độ như vậy, ngươi lại vẫn với nàng nhớ mãi không quên. Trong mắt ngươi có còn hay không bản cung này mẫu phi? Ngươi chính là muốn tức chết ta có phải hay không? Lệ Phi ngôn từ lạnh lùng nghiêm nghị, trên mặt phiếm một cỗ cho nguội khí. Ngọc Mân ngồi ở hạ thù, mặc dù gắng hết sức nhẫn nại. Đãn chán hiển hiện gân xanh còn là bại lộ hắn đáy lòng chân chính cảm xúc. Hai tay từ từ chế trụ tay đem, hắn sợ chính mình nhịn không được, nhất bàn tay đập chết phía trên nữ nhân này. Hết chương.